Nghịch Thiên Hành tập 383. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Thủy Tiên lập tức ngồi xếp bằng trước mặt Ba Mộc. Hai người bắt đầu giao lưu bằng thần thức. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Hắn chợt nhớ đến Phi Nghê. Hiện tại Phi Nghê vẫn hôn mê trong giới thần bi, dường như đã tiến vào trạng thái thiên phượng tự bảo vệ mình, hơi giống lết thể trước đây. Lý Vân Tiêu cảm nhận được chân nguyên tràn đầy trên người Phi Nghê, không giống như bị thương nên hắn mới yên tâm. Nơi Phi Nghê hôn mê thỉnh thoảng hiện ra phượng quang, thậm chí hóa ảnh thành phượng hoàng bay quanh rồi biến mất. Đây là phượng thể của Phi Nghê đang hấp thụ lực lượng thiên phượng chuẩn vị linh trong khi mê man, tự động chữa lành, tịnh tiến, thậm chí còn đột phá. Cố Thanh Thành nói, Vân Tiêu gia, hiện tại chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi nói, lúc này chưa tìm ra Giận Vũ, không rõ thủ lĩnh, lĩnh chủ Thâm Uyên đang ngủ ở đâu. Mà Lòng nói, ta biết lối vào Thâm Uyên, ngày xưa vì tò mò ta từng đến đó tìm hiểu. Bên trong không có giới hạn, không biết tồn tại bao nhiêu thứ lợi hại. Nhưng vì Thâm Uyên hiếm có quái vật đi ra, không ảnh hưởng gì đến thứ hại, nên sau này ta không quan tâm đến nữa. Giờ bên trong lại có tồn tại khủng bố như Cửu Uyên. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Thiền vũ giới đúng là không đơn giản, khắp nơi hỏa hổ tàng long, trước đây chúng ta đã coi thường anh hùng thiên hạ. Mọi người gật đầu cảm khái. Ba Long hỏi, Vân Tiêu giảm muốn đi Thâm Uyên sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, tạm thời chưa cần. Nếu chủ nhân Thâm Uyên chưa từng hỏi đến chuyện thế gian, trận chiến phong ma 10 vạn năm trước cũng không tham gia, vậy thì chúng ta không tiện quấy rầy. Điều đáng mừng duy nhất là ít ra người đó biết thân phận đúng sai. Có lòng lo lắng cho an nguy của một giới. Nếu sau này không đánh lại ma tộc, chúng ta sẽ xuống Thâm Uyên mời người ấy xuất thế. Ba Long gật gù, vậy cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta trở về thành Viêm Vũ đi, chờ phục hồi chút thực lực, rồi triệu tập một nhóm người đi bắt pháp thân của tu. Mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra tia sáng, quyết tâm chiếm lấy pháp thân. Nếu để cho linh mục địch khống chế được pháp thân của tù, thì đó sẽ là niềm vui lớn cho toàn Thiên Vũ mình. Bản thân của Lý Vân Tiêu luyện thân thể, nếu có một pháp thân để tham khảo, nghiên cứu sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện. Lý Vân Tiêu đang suy tư thì bỗng rùng mình, như thể có điều gì đó ám ảnh trong lòng. Trái tim của hắn nặng nề như bị đá đè, cảm giác nghẹt thở đột ngột ập đến. Những người khác cũng phát hiện sự khác lạ, liền quan tâm hỏi, Vân Minh Chủ, người sao vậy? Mặt của Lý Vân Tiêu hơi tái, hắn cắn răng lắc đầu, ta không sao. Nhưng trong mắt hắn tràn ngập sát khí ngút trời. Lục trường dù chiến đấu cũng chưa từng như vậy. Mắt phải của Lý Vân Tiêu bỗng biến thành màu máu, lôi ra khỏi tròng mắt, chiếm gần 1/3 khuôn mặt. À, mọi người giật mình kinh hô, có chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu giơ tay ngăn đám người đang tiến lại gần, cao giọng quát, ta không sao, mặc kệ ta. Mọi người lập tức dừng lại nhưng vẫn cảnh giác đề phòng. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu hiện ra cảnh tượng mơ hồ như xuyên qua thời không ngàn vạn dặm rồi dần rõ ràng. Hư cực cảnh, chà chà, thật không dễ gì. Đầu bên kia ánh mắt, hai bóng dáng cổ độc hiện ra khiến mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, thân hình khẽ run. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh như thường, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Nàng ung dung nói, rốt cuộc cũng trở đến giờ phút này, Lý Vân Tiêu đi theo ta đi. Thiên Tử vẫn giữ nụ cười diệu cợt, dường như thực lực còn mạnh hơn trước. Dù vậy ánh mắt của hắn nhìn Lý Vân Tiêu vẫn có phần e ngại. Lý Vân Tiêu từ xa mấy vạn dặm gào lên, đi đâu? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, đôi mắt trong suốt dần chuyển sang màu đỏ, đẹp đến yêu dị. Ảo cảnh tinh nguyệt. Ảo cảnh tinh nguyệt. Lý Vân Tiêu kinh hô, vùng đất yêu tộc à? Ninh Khả Nguyệt gật đầu xác nhận, đúng là đất của yêu tộc. Trong đầu của Lý Vân Tiêu vang vọng lời Quy Khư từng nói, hắn không chỉ cần tăng thực lực mà còn cần vô của chân linh. Lý Vân Tiêu không biết Quy Khư định làm gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Hắn nghiến răng căm hận, tốt, ảo cảnh tinh nguyệt phải không? Người chờ ta. Sát khí trên người Lý Vân Tiêu cuồn cuộn bốc lên, căm hận và lửa giận mấy năm qua trong một khoảnh khắc này hóa thành sức mạnh. Hắn siết chặt hai nắm tay, không khí quanh người bốc cháy, Chờ ngươi à, bổn tọa không đợi nổi rồi. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười, bây giờ ngươi hãy theo ta đi. Nàng giơ tay vẽ một đạo phủ ấn giữa không trung, chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời đài sen pháp hòa, gió nổi mây dâng, biển cả chấn động, thiên địa dị biến. Năm người trên đài sen kinh hô, có chuyện gì vậy? Mà Mộc mở mắt ra, vừa lúc truyền xong thần quyết cho Thủy Tiên. Ông nhìn lên bầu trời, nơi xuất hiện một đường hầm lớn, phủ ngàn dặm mà kinh hô. Đường hầm vượt giới. Sắc mặt của Lý Vân Tiểu lạnh băng gật mạnh đầu. Cố Thanh Thanh kinh ngạc, là ai truyền hoán ngươi vậy? Lý Vân Tiểu chậm rãi nói ra hai chữ, quý khư, quý khư. Trừ Ba Mộc, những người khác đều lộ vẻ bối rối. Cố Thanh Thanh hỏi, là nữ nhân từng xuất hiện trong trận chiến của Hà Sơn à? Lý Vân Tiểu gật đầu, đúng là nàng ta. Nàng ta vốn là bằng hữu thân thiết của ta, nhưng đã bị quỷ khư bám vào người. Nam nhân bên cạnh nàng cũng là bằng hữu thân nhất của ta, này bị thiên tư tùy tung của quỷ khư nhập xác. Mọi người thì thào đã hiểu vì sao Lý Vân Tiểu giận dữ như vậy. Hắn nghiến răng, vị bằng hữu thân thiết đó nằm sửa chết vì cứu ta, nếu không vì con rối đó vốn nên là ta, hai người đó lẽ ra đã có thể trở thành thần tiên quyến lữ. Hối hận và căm thù dâng trào, ánh mắt của Lý Vân Tiểu ánh lên tia sáng lóng lánh như trực trào lệ, nhưng cứ nấn ná mãi trong hốc mắt. Thì ra là vậy. Liêu Tinh Thần nghiêm túc nói, nếu người này đã dám ước hẹn thì chúng ta cứ đi. Với lực lực hiện tại của chúng ta, trừ giới vương cảnh thì thiên hạ không ai địch nổi. Lý Vân Tiểu hít sâu, làm phiền các vị đi cùng ta. Chuyện quy khư và thiên tư để ta giải quyết, nếu có rắc rối khác thì nhờ các vị. Cố Thanh Thanh lại cười, yên tâm đi, bản công nương không sợ đám lầu lá yêu tộc đâu. Mạch biến sắc mặt nhưng không nói gì, chỉ hừ khẽ. Trong mắt của Mạch lóe sáng, nếu như không vì muốn luôn khổ tu phản yêu thánh công thì thực lực hiện tại đủ giúp gã trở lại ảo cảnh tinh nguyệt, giành vị trí yêu hoàng. Có lẽ giờ chính là thời điểm này. Bà Mộc nói, nếu vậy thì đi một chuyến đến bộ tộc yêu tộc, giải quyết chuyện của ngươi, rồi chúng ta quay lại bắt pháp thân của tù. Lý Vân Tiểu chắp tay, kính nhờ chư vị. Bà Mộc bắt ấn, pháp hoa đài sen bay lên, rồi cánh hoa xoay tròn giữa không trung, lao về phía đường hầm không gian. Không trung rung chuyển, lực lượng hư không khổng lồ cưỡng ép xé rách quỷ tắc. Rất nhanh như thiên ngã văn, hình thành lốm sáng vàng biến mất trong đường hầm đen ngòm vô tận. Ngay sau đó, uy năng khủng bố đầy trời dần tan biến, biển cả trở lại bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một góc trong thiên vũ giới, gió mạnh thổi phần phật. Trên hư không cao vút, hai thân hình như bóng với hình. Nữ nhân ngồi quanh chân lơ lửng, nam nhân vải vác chiến quan màu vàng, hai tay đặt trên cán chiến quan. Nữ nhân từ từ mở mắt, con ngươi đỏ máu như hai cánh hoa đào nhuộm máu. Ninh Khả Nguyệt đứng dậy, mặt không biểu tình. Đã đưa bọn họ đến chỗ rào giới giữa hai vực đông và tây. Ta không rõ vị trí cụ thể của ảo cảnh tinh nguyệt, nhưng chắc là ở gần đó. Vậy để ta cho bọn họ tìm một lúc trước. Khóe môi của thiên tử cong lên, cười nghiền ngẫm. Trắc trở trong dòng sông thời gian, rốt cuộc cũng sắp phục hồi lực lượng đỉnh cao. Quy khư đại nhân còn giữ được sự bình tĩnh thật khiến ta bất ngờ. Ninh Khả Nguyệt nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười. Đã qua lâu rồi, ta cũng chẳng còn hứng thú với nhiều chuyện nữa. Dù là hậu chiêu ngày xưa để lại, bây giờ dùng cũng thấy chán ngắt. Có lẽ vì vòng trời này bây giờ yếu quá, nếu đại nhân không tìm thấy kích tình thì... Có lẽ, nhưng gặp lại một số bằng hữu cũ khiến ta khá bất ngờ. Con người của Ninh Khả Nguyệt co rút, nhưng nhớ ra chuyện thú vị nào đó. Thiên tử chống cằm nghĩ ngợi, là Chân Long à? Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chưa chết, cũng có chút tài mọn, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy. Ninh Ngạc Quyền ngước nhìn hư không vô tận, giọng sâu sắc. Ngày xưa vương giả dưới vòng trời này, giờ lại rơi vào cảnh chật vật như thế. Ta không biết nên mừng hay nên buồn đây. Thiên tử trầm ngâm. Đương nhiên là mừng. Ngày xưa nếu không phải hắn đánh trọng thương đại nhân, buộc phải để lại hậu chiêu rồi rơi vào hôn mê. Hiện giờ cảnh còn người mất. Nếu gặp lại, đại nhân có thể báo thù xưa. Ninh Khả Nguyệt lắc đầu nói. Có lẽ nhìn bộ dạng bỏ sát của hắn khiến ta không còn hứng thú báo thù nữa. Thiên tử cười ha ha, nói đúng lắm, nếu đối thủ quá yếu thì không thể khơi gợi hứng thú cho đại nhân được. Nhưng Cửu Uyên rất lợi hại, có lẽ là kình địch xứng tầm với đại nhân. Ninh Khảng Nguyệt nói, bộ tộc Thẩm Uyên mãi mãi sống trong giới chỉ Thẩm Uyên. Trừ phi thiên vũ giới bị hủy diệt, bọn họ sẽ không xen vào chuyện đời. Ta không còn hứng thú với Thẩm Uyên hay địa giới. Xong việc ở đây, chúng ta đến ma giới tìm người kia đi. Thiên tử run lẩy bẩy giật mình kêu lên, chẳng là người đó còn sống à? Khóe môi của Ninh Khả Nguyệt cong lên, nàng cười, ta và dân phụ còn sống thì tại sao người kia lại chết được? Hắn là thứ duy nhất khiến ta hứng thú. Ánh mắt của thiên tử đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, nhưng mà Ninh Khả Nguyệt đã đi xa mà thiên tử không hề hay biết, gã lại vội vàng đuổi theo. Tại nơi giao giới giữa hai vực đông và tây, tại một vùng đất hoàng phủ hiếm dấu chân người qua lại, đột nhiên bầu trời vang rền sấm chớp, mây đen cuồn cuộn kéo đến, vô số tia sét tuôn ra từ hư không như điện xà, tỏa ra bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, mặt đất bị sét đánh nát. Từ trong bóng tối, một đóa hoa sen vàng bay ra, trong thiên tượng cuồng bạo không ngừng biến lớn rồi từ từ hạ xuống. Khi sen vàng tiếp đất, đất đá bắn tung tóe nổ ra một cái hố sâu. Hơn 10 luồng sáng từ bên trong bay ra, Thủy Tiên thi triển thần quyết, thù như thì ngã văn vào trán. Mọi người nghi hoặc hỏi, nơi này chính là ảo cảnh tinh nguyệt à? Chuyện yêu tộc suy bại phải ngược về 3.000 năm trước, khi cô Thanh Thanh giao chiến với yêu hoàng thời đó là tổ tiên của Mạch. Trận chiến ấy khiến yêu tộc dần tụt dốc, bị nhân tộc bài xích, cuối cùng phải di cư đến ảo cảnh tinh nguyệt. Một tiền bối yêu tộc đã dùng thần thông tạo ra không gian độc lập tại đây. Năm người Thiên Vũ Minh phần lớn là cường giả từ những thời đại xa xưa, nên không biết về ảo cảnh tinh nguyệt. Cô Thanh Thanh nhìn linh khí mỏng manh xung quanh, thổn thức nói, ngày xưa ta chỉ đánh được với yêu hoàng, anh ngờ đã sinh ra ảnh hưởng sâu xa đến vậy. Yêu hoàng vì muốn tạo ra cường giả hư cực thân cảnh mà không tiếc lấy thần hóa đan, rốt cuộc là đúng hay sai rất khó mà định đoạt. Lý Vân Tiểu liếc nhìn cô Thanh Thanh, nếu thường nhiều năm sợ biết kết cục của trận đánh cược này, chẳng yêu tộc bị xua đuổi đến nơi cạn cối thế này, còn bản thân hóa đan đã bị người khác cướp đi, thì dù có đánh chết hắn cũng sẽ không đánh cược với nàng đâu. Cô Thanh Thanh cười mà mắng, đồ vô lương tâm, bản cô nương tốn bao tâm cơ cướp huyết đan đó, cuối cùng chẳng phải cũng nhét vào miệng người trong lòng ngươi sao? Thật là không có lương tâm mà. Trước khi trở về, ta sẽ bắt nàng ói ra trả lại cho ta. Mày đứng một bên bình tĩnh lắng nghe, sắc mặt thản nhiên, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Lý Vân Tiểu nói, đừng có quậy nữa, mọi người cẩn thận. Với thực lực hiện tại, chúng ta không cần e dè nhiều. Nhưng mà yêu hoàng không dễ đối phó, đặc biệt là khi ký chủ của hắn là Trần Linh Vô, tồn tại bí ẩn nhất từ thời thượng cổ đến nay, cẩn thận thì vẫn hơn. Mọi người đồng loạt gật đầu. Lý Vân Tiểu nhìn quanh. Quỷ khư thông qua liên kết với Nguyệt Đồng của ta mở ra đường hầm truyền tống vượt vực. Nhưng chúng ta chỉ cần với ảo cảnh tinh nguyệt, chúng ta cần xác định vị trí cụ thể. Cô Thanh Thanh nói, chuyện nơi này hơi khó, không có tọa độ cụ thể. Trong một vực rộng lớn như vậy làm sao tìm ra một nơi bí cảnh đây? Hơn nữa cũng không có bất cứ dị tượng nào. Đoàn Mộc Hữu Ngọc cười nói, việc này để ta lo. Đi Phần Tiểu cũng cười, tại sao lại quên mất Ngọc Công Tử luôn tự lực cánh sinh? Thiên hạ này không chuyện gì mà người không biết. Đoàn Mộc Hữu Ngọc cười khổ, cận đường đường là phong hào phụ đế, tài năng kinh thiên, thông kim bát cổ, vậy mà giờ lại trở thành người dẫn đường. Nhưng trước mặt của gã, ai chẳng là cường giả quát tháo thiên hạ, khi thế vượt xa Đoàn Mộc Hữu Ngọc. Nghĩ vậy tâm lý của gã gần bằng trở lại, bắt đầu thi triển thần quyết suy diễn vị trí. Một lát sau, hơn 10 người bay vào không trung đến một dãy núi. Tuy nơi này không phải linh sơn bảo địa, nhưng linh khí sung túc, trong vùng đất hẻo lánh thế này, vậy là đã tốt rồi. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nhìn vào bên trong, có lẽ ảo cảnh tinh nguyệt nằm trong sơn cốc này. Cố Thanh Thanh cười đùa, đã có vị trí cụ thể thì dễ rồi, sơn cốc này không lớn, linh khí cũng bình thường, hủy đi cũng không tiếc. Chúng ta cứ trực tiếp ném mấy đại chiêu vào đây, nổ tung cả sơn cốc. Nếu ảo cảnh tinh nguyệt thật sự ở bên trong, sẽ có yêu tộc xuất hiện ngay. Mọi người cau mày, làm vậy chẳng khác nào bứng gốc nhà người ta, chắc chắn sẽ tạo ra cuộc diện không chết không ngừng với yêu tộc. Lý Vân Tiểu nói, không cần ném đại chiêu, chỉ cần nghe nàng nói vậy, bọn họ cũng bị hù mà ra rồi. Quả nhiên có mấy bóng người từ trong cốc bay ra, lao thẳng lên trời, tử giận quát, ai dám nói năng bậy bạ tại đây? tổng cộng 8 người, hình dạng xấu xí, mặt đầy tức giận. Một người còn cầm binh khí trong tay, ánh mắt 8 người đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô Thanh Thanh, sát khí ngập tràn. Cô Thanh Thanh cười đùa, bản cô nương chỉ nói dưỡng thôi, giờ không đùa nữa. Các người mau đi thông báo với yêu hoàng, nói là cố nhân Lý Vân Tiêu, minh chủ Thiên Vũ Minh đến thăm. Người dẫn đầu kinh hãi nói, Lý Vân Tiêu. Người đó như nghe thấy cái tên đáng sợ, liền tục hít sâu. Và người còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa e ngại, vừa tức giận, sát khí dâng trào. Như thể có mối thù không chết không thôi. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng hỏi, ai là Lý Vân Tiêu? Bọn họ không biết minh chủ Thiên Vũ Minh là ai, cũng không quan tâm. Nhưng cái tên Lý Vân Tiêu thì như sấm bên tai, một sát tình thực sự. Lý Vân Tiêu hơi ngẩn ra rồi chợt hiểu. Có lẽ trong chiến tranh ở Ngô Hạ Sơn, hắn và Bắc Thần Nam hợp tác thi triển tuyệt kỹ Cuồng Duệ Khốc Huyễn Thiền Thù Vạn Cổ Chi Toàn Chuyển Đủ Lưu Cầu, đã giết quá nhiều yêu tộc, để lại ấn tượng vô cùng tệ với bọn họ. Lý Vân Tiêu bước lên trước chắp tay. Tại hạ chính là Lý Vân Tiêu, này có chuyện muốn cầu kiến yêu hoàng. Tuyệt đối không có ý gây sự, mong các vị giúp chuyển lời cho. Tám tên yêu tộc nghe Lý Vân Tiêu tự báo danh liền thụt lùi vài bước, cố giữ khoảng cách với sát thần này. Yêu tộc dẫn đầu nghiến răng rít lên, ngươi còn dám đến ảo cảnh tinh nguyệt, đúng là tự tìm chết. Bằng hữu thân thiết của ta bị người dùng độc lôi giết chết ở Ngũ Hà Sơn, ta nhất định phải báo thù. Yêu tộc này rất can đảm, dù cảm nhận được hơi thở bất phàm của đám người Lý Vân Tiêu, nhưng vẫn dũng cảm lao tới. Hắn vỗ đôi cánh sau lưng, lao thẳng đến trước mặt Lý Vân Tiêu, thét lớn, hai tay kết ấn đánh ra. Tu vi của yêu này chính là cấp bậc vũ tôn, khiến cho Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười. Đánh cũng không được, mà không đánh cũng không xong. Cuối cùng hắn đành tạo ra một kết giới trước mặt để ngăn chiêu thức đối phương lại. Yêu tộc phát cuồng, liên tục tung hơn 10 chiêu đánh vào kết giới, nhưng không gây ra chút gợn sóng nào. Yêu tộc lập tức biến sắc, mặt trắng bệch không chút máu. Lúc này gã mới hiểu ra sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Đối phương chẳng qua không muốn so đo với gã, nếu không thì dù có 100 người tù vì như gã cũng phải chết. Yêu tộc kia không phải kẻ không biết điều, đành thu tay lại, nghiến răng nói, được rồi, đừng tưởng rằng ngươi không giết ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám đến ảo cảnh tinh nguyệt, vậy thì sẽ có đi mà không có về. Gã xoay người quát, mấy người các ngươi trông chừng bọn chúng, không được để chúng trốn thoát. Nói xong tên yêu tộc xoay người lao vào trong sân cốc báo tin. Bảy yêu tộc còn lại từ xa bao vây hơn 10 người vào giữa. Tuy biết rằng chênh lệch thực lực quá xa, nhưng vì trách nhiệm trên vai nên chết cũng không chối từ. Lý Vân Tiêu nhìn thấy vậy thầm gật đầu. Tuy yêu tộc hơi thiếu mưu lực, nhưng anh đấy đều là dũng sĩ nhiệt huyết, đáng để kính nể. Rất nhanh thì yêu tộc quay lại lớn tiếng quát, yêu hoàng đại nhân có lệnh đưa nhóm Lý Vân Tiêu vào ảo cảnh tinh nguyệt. Bài tên yêu tộc lập tức giải trừ cảnh giác, nghiêm túc đứng sang hai bên. Lúc này cảnh tượng trong sơn cốc thay đổi, trời quang mây tạnh, ánh sáng nhiều màu từ trong cốc bắn ra ngoài. Rất nhanh, một cái cầu vồng rơi xuống trước mặt mọi người, nối thẳng vào trong cốc. Anh ấy đều biết cầu vồng này không phải dẫn vào sơn cốc, mà là thông đến bí cảnh bên trong ảo cảnh tinh nguyệt. Lý Vân Tiểu nói, đi thôi. Hắn dẫn đầu đạp lên cây cầu đỏ tiến về phía trước. Cầu vồng trông có vẻ không dài, nhưng đi hết mất khoảng thời gian uống xong một chung trà. Đầu bên kia của cây cầu biến mất trong ảo cảnh, hiện ra một ngọn núi lớn có thể nhìn xuống không gian rộng hàng vạn dặm. Lý Vân Tiểu quét thần thức qua. Toàn bộ ảo cảnh tinh nguyệt tuy không có nhiều điều kỳ diệu như hải chi xâm lâm, nhưng cũng tự tạo thành một thế giới riêng. Có trời đất, núi non sông hồ. Vì yêu tộc tiền bối tạo nên bí cảnh này, hắn đã tốn rất nhiều công sức. Nhóm người Lý Vân Tiêu bước xuống khỏi cầu vồng, trên mặt đều nở nụ cười nghiền ngẫm. Thần thức của họ cảm nhận được xung quanh có vô số yêu tộc đang mai phục, thực lực không đồng đều. Người mạnh nhất chỉ vừa đột phá tới quy chân thần cảnh không lâu. Yêu hoàng rõ ràng rất đề phòng Lý Vân Tiêu, nhưng y không ngờ có đến 10 vị cường giả hư cực cùng đến. Nếu ra lệnh cho đám người mai phục tấn công, kết cục sẽ như trận đổ sát bộ tộc thứ hải trước đó, một cuộc thảm sát đơn phương. Nhưng hoàng là người có hùng tài vĩ lược, chắc chắn sẽ không hồ đồ như vậy. Yêu tộc dẫn đường đưa bọn họ lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn. Phía trước sừng sững một tòa yêu điện nguy nga. Yêu tộc hầm hầm nói, các người chờ ở đây, ta đi thông báo. Cả hung dữ trừng mắt nhìn nhóm Lý Vân Tiêu. Ngoan ngoãn cho ta. Yêu tộc vừa quay đi thì một luồng gió nhẹ thổi đến. Một giọng nói thân thiện vang lên. Vân Tiêu, từ ngày đó chia tay tu vi lại tiến bộ rồi. Yêu tộc kia nghe vậy giật mình, vội đứng sang một bên cùng kính nói. Kính chào ngài tiên sinh. Một nam nhân thanh tú tuấn nhã theo làn gió bước đến, trên môi nở nụ cười, chính là ngài. Lý Vân Tiêu lập tức tiến lên chắp tay. Hóa ra là ngài tiên sinh. Ngài ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu cười nói. Vân Tiêu công tử dường như hơi xa cách với ta. Lý Vân Tiêu sững người rồi cười. Có lẽ vậy. Ngài gật đầu nói. Ta hiểu. Hiện tại Vân Tiêu công tử là minh chủ Thiên Vũ Minh. Mỗi hành động đều đại diện cho ý chí của Thiên Vũ Minh. Hay nói cách khác là thái đệ. Vì vậy, nhiều lúc buộc phải thận trọng, khách sáo. Lâu ngày sẽ đánh mất phong thái tiểu sái tự do thuở xưa. Khi làm việc, dễ bị ràng buộc. Lý Vân Tiêu giật mình. Ngài nói hoàn toàn đúng. Bản thân hắn cũng mơ hồ nhận ra, nhưng chưa từng nhìn rõ như lúc này. Lời nói của ngài như chọc trúng chỗ hiểm. Hắn cười khổ. Ngài tiên sinh thật là tuệ nhãn. Quả thật ta không thích hợp làm lãnh tụ kiểu này. Ta thích cuộc sống tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc hơn. Hắn nhớ lại ngày xưa trong phong hào vũ đế. Nhật nguyệt hành thiên, thích làm gì thì làm, thoải mái biết bao. Đâu như bây giờ làm việc gì cũng phải cân nhắc, tay chân co quắp. Ngài mỉm cười. Vẫn thiếu gia khiêm tốn rồi. Cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Hiện tại Vân thiếu gia gánh trên vai trọng trách vượt xa cường giả bình thường. Trong lịch sử không có nhiều người có thể sánh với Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu cười. Tôi biết ngài tiên sinh là bậc kỳ tài thuật đạo vô song. Không ngờ tài ăn đói cũng cao như vậy. Dù tiên sinh có khen ta lên tận mây xanh, thằng kẻ vẫn rất dễ chịu. Ngài cười. Ta không định đọt đâu, chỉ là nói thật thôi, nhắc đến thuật đạo vô song. Ánh mắt của ngài lóe sáng mỉm cười. Vân thiếu gia đã bước vào thập giai thuật thần rồi đúng không? Ta rất mong có cơ hội so tài một phen. Lý Vân Tiêu cười nhìn ngài. So tài thì dễ thôi, chờ khi nào rảnh, bất cứ lúc nào cũng được. Ta thích nghe lời thật dài dòng của ngài, xin cứ nói nhiều hơn một chút. Ngài bật cười rồi đổi đề tài. Các vị đừng đứng ngoài cửa nữa, như vậy chủ nhân ta đầy đón tiếp không chủ đáo. Mời ngài vào trong ngồi. Ngài đưa mọi người vào đại điện. Bên trong bài trí giản dị mộc mạc, nhưng khí thế hùng vĩ toát ra vẻ uy nghiêm. Ngài sai người dâng quỳnh tương linh quả lên. Sau vài câu khách sáo, ánh mắt của ngài trở nên nghiêm túc hỏi. Không biết Vân thiếu gia đến ảo cảnh tinh nguyệt vì chuyện gì? Hình như nơi này không có mời các vị. Vẻ mặt của ngài trở nên lạnh lùng hơn. Ánh mắt e dè lướt qua Cố Thanh Thanh và Mạch, trong lòng vô cùng kinh hãi. Những người trước mắt, anh lấy thực lực sâu không lường được, không dưới yêu hoàng. Ánh mắt của ngài dừng lại trên Cố Thanh Thanh và Mạch lâu nhất. Đặc biệt với Mạch, ngài thân thiện gật đầu. Mạch cũng nhẹ gật đầu đáp lễ. Dù sao đối phương là siêu cấp thuật luyện sư ngàn năm hiếm thấy trong yêu tộc, đáng để bất kỳ ai kính trọng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống. Ngài tiên sinh không cần lo lắng, ta đến đây không phải để đối địch với yêu tộc, mà là... Lý Vân Tiêu kể sơ lược về tình huống. Ngài không rõ về quy khư, nhưng cũng nghe ra vài manh mối, kinh ngạc hỏi. Ý Vân thiếu gia là quy khư không chỉ tìm ngươi, mà còn muốn tìm Ngô Hoàng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tuy ta không rõ quy khư tìm vô để làm gì, nhưng Hoang là người duy nhất có thể cầu thông với vô. Việc quy khư mở đường hầm truyền tống vượt vực đến đây chắc chắn là để tìm Hoang. Sắc mặt của ngài trở nên nghiêm trọng, cả lập tức đứng dậy, chắp tay với mọi người. Ngài xin thất lễ rời đi một lúc, chuyện này quá quan trọng, ta phải bẩm báo Ngô Hoàng. Hoàng này làm giá quá, Mạch lạnh lùng nói. Theo ta thấy, ngài tiên sinh không cần đi đâu cả. Chờ quy khư đến thì hơn phần nửa sẽ giết hắn. Yêu hoàng đời tiếp theo chắc chắn là ta. Tiên sinh cứ ở lại, tiếp tục bàn chuyện với chúng ta đi. Ngài ngây ra cười khổ lắc đầu, lo lắng nói. Yêu tộc hiện giờ đã rất yếu, không chịu nổi sóng gió lớn nữa. Mạch đại nhân tuyệt đối đừng gây thêm sai lầm. Còn như ngài van xin đại nhân. Xì, Mạch cười khởi. Yêu tộc không hưng thịnh, không phải vì yếu, mà do yêu hoàng quá kém cỏi. Đổi lại là người khác, mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, sớm đã dẫn dắt tộc ta lên đỉnh phong. Chỉ có phế vật Hoang kia mới kéo cả yêu tộc cùng hắn càng ngày càng thảm. Ngài nhớ mày không phán xét đúng sai, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ nhận ra chút manh mối. Mạch có dạ tâm mơ ước vị trí yêu hoàng, điều này chỉ có hại không có lợi cho yêu tộc. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng từ xa, làm can. Do Mạnh rát mặt cuốn vào đại điện, đồ trang trí bốn phía đều bị đập nát. Một thân hình phạm vỡ đầy sát khí hiện ra trước mặt mọi người, là hoàng của vạn yêu, hoàng. Tiểu tử thượng yêu tộc, người cố ý đến tìm chết phải không? Bây giờ bổn tọa thành toàn cho ngươi đây. Hoàng tràn gặp bá khí, trướng mắt nhìn Mạch, sát khí hừng hực muốn giết ngay. Nhưng có sự có mặt của đám người đi vân tiêu, khiến cho Hoàng kiêng dè. Mạch nhìn thẳng vào Hoàng, lạnh lùng cười. Người tự đến chịu chết thì thôi, sao còn mai phục hàng trăm cao thủ quanh đại điện? Chẳng lẽ người không biết mấy người này chỉ là cặn bã trước mặt chúng ta sao? Yêu tộc đã hoàn toàn bị hủy trong tay người, dường như còn muốn kéo cả tộc vào vạn kiếp bất phục hả? Ngậm mồm lại, Hoàng tức giận quát. Giết người chỉ cần một mình ta, không cần người mai phục. Ngoài mặt Hoàng giận dữ, nhưng trong lòng lại đầy kinh hoàng. Khi nhìn qua những nhân tộc đi cùng Mạch, hơn phần nửa đều là cường giả hư cảnh, làm Hoàng sợ nên thót tim. Mạch đứng dậy cười điên cuồng. Hay, nói hay lắm. Gã giơ ngón tay cái, nhe răng cười. Là người yêu tộc thì phải có gan góc như vậy. Giờ đây ta lấy thân phận tộc nhân yêu tộc khiêu chiến với ngươi. Yêu hoàng đời trước đại nhân. Đời trước? Hoàng tức giận bật cười. Vô tri cuồng vọng. Lý Vân Tiêu, đây là tranh đấu nội bộ của yêu tộc, xin các vị đừng nhúng tay vào. Hiện tại điều hoàng e ngại nhất là đám người Lý Vân Tiêu, vì không rõ lai lịch nên cảm thấy rất đáng sợ. Ngài vội bước ra đứng giữa hai người, giơ tay ngăn lại. Hai vị tuyệt đối đừng đánh nhau. Vẻ mặt của ngài sốt ruột, liếc qua liếc lại giữa hai người, rồi quay sang Lý Vân Tiêu cầu cứu. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Mạch, chúng ta đến đây không phải để ngươi giành ngôi yêu hoàng, đừng làm vậy. Mạch hừ nhẹ một tiếng, vì bất mãn với lời của Lý Vân Tiêu, nhưng không cãi lại. Cả xoay người ngồi xuống chỗ cũ, lạnh nhạt nói. Nếu Vân Tiêu giả đã lên tiếng, đương nhiên là phải nể mặt, tạm thời cho ngươi làm yêu hoàng thêm vài ngày. Hoàng và ngài giật mình, nghi ngờ liếc nhìn nhau. Tính cách của yêu tộc luôn nôn nóng, hiếm ai có thể khiến họ phục. Huống chi là một cường giả hư cực thần cảnh như Mạch, hầu như không ai trói buộc được. Vậy là Mạch đã nghe lời Lý Vân Tiêu như vậy. Hoàng hừ lạnh, ngông cuồng, bản hoàng luôn chờ người đến chiến. Khi thế mà Hoàng phát ra, đúng là có phong phạm bá chủ ngạo nghễ thiên hạ. Ngài thầm than, một núi không thể chứa hai cọp, sóng gió yêu tộc còn lâu mới kết thúc. Tuyệt đối đừng để xảy ra thêm cơn bão như lúc ở Ngũ Hà Sơn. Nếu không toàn tộc sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục ngay. Vẻ mặt của ngài nặng trĩu ưu tư, đứng một bên không nói. Hoàng uy phong lẫm liệt bước lên ghế chính, liếc xéo Lý Vân Tiêu hư nhẹ. Lý Vân Tiêu, người có dám đến ảo cảnh tinh nguyệt, thật là không coi ai ra gì. Lý Vân Tiêu cười khẽ, yêu hoàng đại nhân thích đùa, nếu không có chuyện quan trọng thì ta không dám đến quấy rầy đâu. Ta đã kể sơ qua với ngài tiên sinh rồi. Lý Vân Tiêu kể tường tận lại chuyện quy khư. Hoàng lắng nghe không ngắt lời, thỉnh thoảng nhíu mày. Khi Lý Vân Tiêu nói xong, Hoàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ý người là quy khư cần lực lượng của vô, chuyện này là sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Ta cũng thấy rất tò mò. Ta còn tưởng rằng yêu hoàng đại nhân có thể cho ta chút tham khảo chứ. Hoàng hử mũi. Vô là một tồn tại bí ẩn, kỳ lạ nhất trong các chân đình thượng cổ. Ta chỉ ký kết quan hệ ký chủ với vô. Trong thời gian nhất định, có thể mượn một phần lực lượng. Làm sao ta biết quỷ khư muốn làm gì? Hoàng lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Các người còn nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ còn sợ quỷ khư à? Lý Vân Tiêu lắc đầu sắc mặt nghiêm trọng. Không ai biết quỷ khư mạnh đến mức nào. Ta chỉ biết mỗi lần hắn liên lạc là ta cảm nhận được lực lượng của hắn không ngừng hồi phục. Bây giờ ít nhất đã đạt đến hư cực, thậm chí còn cao hơn. Hoàng giật mình kêu lên, còn cao hơn? Chẳng lẽ là tạo hóa cảnh? Đừng có đùa, dưới vòng trời này làm gì có tồn tại cao hơn tạo hóa cảnh chứ? Mạch cười khẩy đầy châm biếm. Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ếch dưới đáy giếng không biết biển rộng, kẻ sống mùa hè không thể biết đến bằng tuyết. Người đông cắn ngu đần chưa, nhưng người làm yêu hoàng, hèn chỉ yêu tộc càng ngày càng yếu đi. Hoàng tức giận bật dậy. Người vừa nói cái gì? Người muốn chết ngay bây giờ sao? Sau khi như thực chất, như lưỡi dao nhọn bắn ra xé rách không khí. Mạch không hề sợ, ngược lại còn cười khẩy. Dưới phòng trường này không có tạo hóa cảnh ư? Xin lỗi nhé, mấy ngày trước chúng ta còn đại chiến một trận với tạo hóa cảnh ở Hải Chi Sâm Lâm, không chỉ một vị đâu. Cái gì? Lần này không chỉ Hoang mà cả Ngài cũng sững sờ. Bọn họ cứ tưởng Mạch chỉ cố ý trầm trọng, nhưng khi thấy đám người Lý Vân Tiêu gật đầu xác nhận thì vô cùng kinh hãi. Ngài không kìm được hỏi: Mạch đại nhân, Vân Thiếu gia, các người thật sự gặp tạo hóa cảnh à? Không chỉ một vị sao? Lý Vân Tiêu nói: Tiên sinh nhìn thực lực của chúng ta xem, vậy mà suýt bị chôn vùi vĩnh viễn ở Hải Chi Sầm Lâm, tiên sinh nghĩ sao? Ngài và Hoàng liếc nhau, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Hoàng run giọng hỏi: Mấy vị tạo hóa cảnh, chuyện này rốt cuộc là sao? So với quy khư, Hoàng càng quan tâm đến chuyện này hơn. Lý Vân Tiêu nói: Việc này khó nói hết trong vài lời, nhưng tuyệt đối không phải giả dối đâu. Hoàng đại nhân cũng không cần quá lo. Những cường giả đó không có ân oán gì với yêu tộc, sẽ không bao giờ đến ảo cảnh tinh nguyệt. Hoàng im lặng, nói không hoảng sợ là nói dối, giống như là một tướng quân cho rằng mình có quân đội trăm vạn vô địch thiên hạ. Ai ngờ mỗi khi xuất hiện vài người, toàn mang theo quân đội ngàn vạn. Lý Vân Tiêu nói: Đại nhân hãy ưu tiên cho chuyện quy khư trước đã. Hoàng khẽ hừ: Chỉ có thể bình đến tướng đỡ, nước tới đất chặn. Ta không biết quy khư muốn gì, nếu là yêu cầu bình thường thì không sao, nhưng nếu quá đáng, yêu tộc ta không dễ trêu đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Nói thật đúng, nhưng đại nhân cảm thấy đó sẽ là yêu cầu bình thường sao? Đột nhiên một giọng nữ vang lên bên tai mọi người: Hê hê hê hê, đừng nghĩ xấu về ta như vậy, thật ra yêu cầu của ta rất bình thường. Mọi người lập tức biến sắc mặt, với thực lực của bọn họ, vậy mà không hề phát hiện có người xuất hiện. Hoang Vang Ngải ánh mắt đầy kinh ngạc, càng tin tưởng lời Lý Vân Tiêu và nhóm người nói là thật. Lý Vân Tiêu giận dữ gầm lên: Quỷ khư! Kinh khí mất kiểm soát bùng nổ trong đại điện. Lý Vân Tiêu là người đầu tiên lao ra ngoài, những người khác vội vàng theo sau. Trên bầu trời đại điện, giữa không trung vạn dặm, có hai bóng người đơn độc đứng đó. Hoang Vang Ngải thầm kinh hãi, cả ảo cảnh không chỉ là một không gian độc lập mà còn có kết giới phòng ngự cực mạnh. Nếu yêu tộc không mở cấm chế, ai cưỡng ép tiến vào sẽ bị gây chấn động. Nhưng giờ phút này trong ảo cảnh vẫn yên bình tĩnh lặng, không có lấy một chút dao động. Hoàng tức giận quát: Cả người vào đây bằng cách nào? Hoàng là vương giả của vạn yêu, lúc này đương nhiên phải đứng ra chất vấn. Tiếng rống giận của Hoàng khiến yêu tộc trong ảo cảnh chấn động. Nhiều cường giả lập tức phát hiện bóng dáng của Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tử, từ bốn phương tám hướng kéo tới bao vây hai người. Lý Vân Tiêu vẫn nhìn chăm chăm vào hai người kia, không hề nhúc nhích, như một pho tượng cổ nghìn năm. Một thù hằn khắc sâu trong tim khiến cho hắn đau đói tận xương tủy. Thiên Tử cười khẩy nói: Dễ, chúng ta lặng lẽ đi vào không tốt sao? Hay là phải đại khai sát giới đi vào, diệt sạch đám lâu la này, người mới thấy hài lòng? Hoàng giận đến run người. Nhưng nghĩ đến việc Lý Vân Tiêu kiêng kỵ hai người này, nên Hoàng không dám manh động, chỉ nghiến răng nói: Nếu hai vị tiến vào mà thông báo một tiếng thì ta sẽ càng hài lòng hơn đấy. Lý Vân Tiêu quay đầu lại nói: Yêu Hoàng đại nhân, bảo thuộc hạ rút khỏi khu vực này đi, không thì chỉ chuộc lấy cái chết thôi. Vừa nghe vậy, Ngài biến sắc mặt, gật đầu đầy cảm kích. Ngài ra lệnh mọi người rút ra khỏi phạm vi ngàn dặm. Trong vòng ngàn dặm, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được phép ai tiến vào. Mệnh lệnh vừa ban ra, tất cả yêu tộc đều giật mình dao động, nhận ra chuyện lớn sắp xảy ra. Yêu tộc có nhiều người dũng mãnh, ánh mắt tức giận không cam lòng rồi đi. Hoàng trầm giọng nói: Mệnh lệnh của Ngài tiên sinh cũng chính là mệnh lệnh của ta, kẻ nào không tuân thủ sẽ bị giết cả tộc. Cái gì? Nhiều tiếng kinh hãi vang lên. Chống lại yêu hoàng là tội chết, nhưng không đến mức phải bị diệt cả tộc. Tru sát toàn tộc là hình phạt tàn khốc nhất, trừ khi là đại nghịch bất đạo như phản loạn, nếu không dù có lỗi nặng cũng không đến mức này. Lúc này mọi người càng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng yêu hoàng đã ra lệnh, không ai dám trái lời, lập tức rút lui khỏi ngàn dặm. Thiên Tử phát lên cười, ánh mắt tràn đầy trêu chọc và ngạo mạn. Yêu hoàng thật đúng là biết cách bảo vệ tộc nhân của mình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc Thiên Tử, nhìn chằm chằm khiến hắn cảm thấy bồn chồn, đành hừ nhẹ rồi ngừng cười. Lý Vân Tiêu nhìn sang Ninh Khả Nguyệt, cô kiềm nén cảm xúc, nghiến răng quát: Quỷ khư, người thả Ninh Khả Nguyệt ra. Thả? Ninh Khả Nguyệt ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cười nhạt. Vân thiếu gia, ta chính là Ninh Khả Huyệt, nói gì mà thả hay không thả. Mặt của Lý Vân Tiêu co giật, lạnh lùng nói, vậy ngươi cho ta biết phải làm sao ngươi mới chịu thả nàng đấy. Ninh Khả Huyệt ngẩng cao đầu, gương mặt đầy khinh thường cười khẩy. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao, ta chính là Ninh Khả Huyệt, cũng là Quy Khư, không phải Quy Khư chiếm thân thể của nàng, mà là hai người dung hợp. Dung hợp? Trong lòng của Lý Vân Tiêu run lên lại hỏi, là sao? Ninh Khả Huyệt điểm nhiên đáp, người trước mặt ngươi không phải chỉ là Ninh Khả Huyệt, cũng không chỉ là Quy Khư, mà là kết hợp của cả hai, hoặc nên nói là cả hai cùng tồn tại. Những gì ta làm vừa là ý chí của Ninh Khả Huyệt, cũng là ý chí của Quy Khư. Không, không thể nào. Lý Vân Tiêu giận dữ thét lên, ngươi đừng hòng lừa ta, Khả Huyệt tuyệt đối không cam tâm tình nguyện ở cùng các người. Ninh Khả Huyệt bình tĩnh nhìn hắn rồi đột nhiên cười nói, người chắc chứ, người nghĩ mình rất hiểu nàng sao? Ninh Khả Huyệt trong tiềm thức của người chẳng qua là hình tượng do chính người tự tạo nên, người cảm thấy nàng phải như thế nào mới là nàng thật sự? Lý Vân Tiêu ngây người, bị hỏi ngược khiến á khẩu, chìm trong suy nghĩ. Ninh Khả Huyệt nở nụ cười đầy bi ai, nếu là Ninh Khả Huyệt trong lòng ngươi thì lúc này nàng nên làm gì? Về thành Hồng Huyệt mỗi ngày ngồi dưới cây đào chờ đợi mỏi mòn nhớ nhung mộ dung đại ca của nàng sao? Lý Vân Tiêu run rẩy cả người, không thể tin nổi, ngẩng đầu cắn răng nói, nhưng người ở cạnh nàng chính là hung thủ giết chết mộ dung đại nhân và Sở Nhiên. Thiên Tử khinh thường phì một tiếng, xì. Ninh Khả Huyệt gật đầu, không sai, mộ dung đại ca, Sở Nhiên đại ca đều đã chết do Thiên Tử giết, nhưng tại sao họ chết? Không phải là để cứu ngươi sao? Vậy người muốn ta cùng ngươi chống lại Thiên Tư Vương Quy Khư rồi chết trong tay họ, ngươi cảm thấy như vậy mới là ta thật sự, mới làm cho ngươi yên lòng à? Ninh Khả Huyệt cười giễu cợt, đó không phải là ta thật sự, chỉ là hình ảnh về ta trong lòng ngươi thôi. Người của Lý Vân Tiêu run đẩy bẩy, trán đổ mồ hôi lạnh và áo ướt đẫm. Những câu hỏi đó như búa tạ giáng vào lòng hắn, khiến trái tim hắn vỡ vụn như rơi vào vực sâu. Ninh Khả Huyệt nói tiếp, dung hợp với Quy Khư có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất cho ta, nhưng ánh mắt của Ninh Khả Huyệt rực rỡ như sao trời, trong veo như mặt hồ. Nàng chậm rãi nói, nhưng đó là lựa chọn chân thật nhất của ta. Lý Vân Tiêu phát điên gầm lên, toàn thân run rẩy, không, không phải. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, không thể thừa nhận những gì Ninh Khả Huyệt vừa nói. Lý Vân Tiêu gào lớn, ta tuyệt đối không tin, Quỷ Khư, ngươi đừng hòng mê hoặc lòng người ở đây. Hôm nay ta sẽ chém ngươi dưới kiếm của ta, cứu Ninh Khả Huyệt trở về. Trên người của Lý Vân Tiêu bùng phát kiếm khí ngút trời, kiếm tương trọng hầm xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, một vạn kiếm quang ngưng tụ thành một kiếm cương khổng lồ, hợp nhất với thân thể hắn. Đi chết đi, Quy Khư, ngươi phải trả lại Khả Huyệt cho ta. Kiếm trảm tinh thần. Ngàn vạn ánh sao rời xuống, tỏa sáng rực rỡ theo nhát kiếm chém về phía bóng dáng cổ đơn đang đứng yên. Ninh Khả Huyệt không hề hoảng loạn, không biểu hiện cảm xúc nào, chỉ khẽ cười. Nàng cười bất đắc dĩ, hê hê hê, thật sự luôn tàn nhẫn. Người không muốn tin nên chỉ biết tiếp tục lừa dối và tê liệt chính mình. Thiên Tử nhếch mép cười lạnh, vô tri là phúc, nói thật ta có chút ghen tị với mấy sinh vật bò sát chỉ biết sống trong ảo tưởng thôi. Ta sẽ không tin lời ngụy biện của các ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh lùng nói, lời các ngươi nói ta không tin một chữ nào. Ta muốn dùng kiếm trong tay để đánh tan mọi lời giả dối, hỏi chính bản tâm của Ninh Khả Huyệt. Đây là kiếm kỹ mà Lý Vân Tiêu thi triển sau khi bước vào hư cực thần cảnh. Không gian ảo cảnh tinh nguyệt run rẩy bởi nhát kiếm, lực lượng đáng sợ khiến không gian không thể giữ ổn định, bầu trời vỡ tan. Hoang Vạn Ngài hoảng hốt, ngài vội nói, Ngô Hoàng đại nhân mau bày kết giới, ổn định không gian, nếu không thì toàn bộ ảo cảnh tinh nguyệt sẽ bị hủy. Được. Hoàng lập tức cùng Ngải Thuấn đi xa, bắt đầu bố trí kết giới. Một trưởng thiên cảnh lại lên tiếng, chúng ta có nên hỗ trợ không? Cô Thanh Thanh lắc đầu, theo ta thấy thì không cần. Chút nữa đại chiến, không gian nhỏ bé này làm sao chịu nổi? Dù là ngài hay khoang thì cũng không đủ sức bày kết giới ngăn được dư ba. Trưởng thiên cảnh kia ngạc nhiên, vậy nơi đây chắc chắn sẽ bị hủy à? Cô Thanh Thanh gật đầu, đúng, nhưng không dừng lại ở cơ duyên to lớn chỗ yêu tộc. Nếu nơi này bị hủy bởi tay Lý Vân Tiêu thì hắn phải đền bù cho yêu tộc đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ yêu tộc lại gặp may mắn, tìm được linh sơn bảo địa thích hợp hơn. Mấy người trò chuyện vào không truyền âm, Hoàng và Ngài đều nghe rõ. Hai người cau mày, Hoàng hử khẽ, Ngài lộ vẻ đăm chiêu. Ninh Hạng Huyền nhìn Lý Vân Tiêu đầm kiếm tới, khoe môi cong lên kỳ dị, ánh mắt chợt đỏ ngầu. Người muốn hỏi bản tâm sao? Vậy thì cho ngươi hỏi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, cảm thấy điều gì đó bất thường. Ninh Khang Huyệt đột nhiên xoay người đâm kiếm. Là tuế nguyện như ca biến thành hoàng kim kiếm, nhưng uy lực chỉ ở cấp vũ đế bát tịch. Tuế nguyện như ca va chạm với kiếm thường trảm hồng. Ninh Khang Huyệt không địch lại, vẻ mặt giật mình, còng tay khiến trường kiếm rơi khỏi tay. Hoàng kim kiếm cắm phập xuống đất. Wow! Bốn phía vang lên tiếng tạc lưỡi đầy thổn thức. Cổ Phi Dương, ngươi thật là không có phong độ. Nhị tiểu thư Ninh gia chỉ chơi với người mấy chiêu, vậy mà ngươi vừa ra tay đã đánh thật. Ngươi dù gì cũng đã phụ đế thành danh, tự xưng là phong lưu, không ngờ lại xuống tay tàn nhẫn như thế. Lý Vân Tiêu run rẩy nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt toàn là khuôn mặt quen thuộc. Một nam nhân mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan tiến lên đỡ Ninh Khả Quyệt dậy, nhẹ giọng hỏi: nàng không sao chứ? Gò má của Ninh Khả Quyệt đỏ hầy hầy, vùng tay khỏi tay nam nhân. Ta không sao. Nói xong nàng buồn bực trở lại chỗ cũ, không thèm quay đầu. Nam nhân mỉm cười xoay người nói với Lý Vân Tiêu: Phi Dương, vừa rồi ngươi thất thần. Lý Vân Tiêu run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mộ Dung đại ca. Mộ Dung Trúc cau mày ân cần hỏi: ngươi sao vậy? Trông như bị bệnh nặng, hay là luyện công xảy ra sự cố rồi? Lý Vân Tiêu chợt khóc, cắm kiếm thương trảm hồng xuống đất, quỳ một gối khóc ròng: xin lỗi, xin lỗi. Mộ Dung Trúc giật mình vội đỡ Lý Vân Tiêu dậy, kinh ngạc hỏi: người làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Bốn phía trở nên yên lặng, tất cả hào kiệt trẻ tuổi ngơ ngác, biết rồi còn ồn ào, giờ phút chốc đã yên tĩnh như chết. Có chuyện gì vậy? Hắn bị tàu hỏa nhập ma thật sao? Mới vừa rồi xuống tay với nhị tiểu thư Ninh gia tàn nhẫn như thế, mà giờ lại vừa khóc vừa quỳ. Nghe nói nhị tiểu thư Ninh gia có chút mập mờ với Mộ Dung Trúc, chắc mới nãy lỡ tay quá nặng, thế Mộ Dung Trúc đứng ra thì sợ quá quỳ xin lỗi. Người không nghe hắn nói xin lỗi sao? Trời, không đến mức thế chứ. Cổ Phi Dương đã thiên tài mới nổi, thực lực không kém gì Mộ Dung Trúc. Theo ta thì hai người ngang nhau mới đúng. Ninh Khả Nguyệt nghe mọi người xì xầm, tâm tình khó chịu vì bị đánh bị thương, lại càng thêm xấu hổ và tức giận, hận không thể rút kiếm chém đám người này. Lý Vân Tiêu quỳ một gối, nước mắt như mưa, rất nhanh làm ướt cả một vùng. Mộ Dung Trúc hơi tức giận, gắng sức nâng Lý Vân Tiêu dậy răn dạy: nam nhi dưới gối có hoàng kim, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, sao để cứ quỳ. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, hắn nức nở: Mộ Dung đại ca, dù đã trong ảo cảnh nhưng được gặp lại đại ca thật tốt. Hắn giang tay ôm Mộ Dung Trúc, hai nam nhân ôm nhau khiến xung quanh xì xầm trao phúng. Mộ Dung Trúc cảm thấy không ổn, nhưng nhìn Cổ Phi Dương quá kích động, đành vỗ vai an ủi: được rồi, không sao, người nói bậy cái gì thế? Ninh Khả Nguyệt trợn mắt, hai tay che mắt tức giận: hai tên vô sĩ. Trên Thanh Phong Minh Nguyệt lâu vang lên tiếng cười lớn. Khương Sở Nhiên ngồi ghế chính cười khổ: hai vị đều là hiệu kiệt đương thời, xin hãy kiềm chế tình cảm. Dù sao anh kiệt thiên hạ đều ở đây, các người phóng khoáng như vậy, chủ nhân như ta cũng khó mà đỡ nổi. Sở Nhiên. Lý Vân Tiêu buông Bộ Dung Trúc ra, do người chạy tới ôm chặt Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên hoảng sợ liều mạng giãy giụa, nhưng Cổ Phi Dương ôm quá chặt, siết đến mức hơi đau. Khương Sở Nhiên vừa kinh vừa giận, toàn thân nổi da gà: buông ra, không ngờ ngươi lại có sở thích đồng dương. Đám nam nhân xung quanh kinh hô: Cổ Phi Dương nổi thú tính rồi, muốn đè Khương Sở Nhiên ra rồi, mau trốn đi. Thành Phòng Bình Nguyệt đầu rối loạn, có người cố tình la lên, có người thật sự sợ hãi, cả đám cùng trốn ra xa xa. Mộ Dung Trúc nhận ra điều bất thường trầm giọng: Phi Dương, người rốt cuộc đang làm gì? Mộ Dung Trúc tiến lên chỗ vai Lý Vân Tiêu, tách hai người ra. Lý Vân Tiêu ôm luôn cả hai người bật khóc: đa tạ hai vị đại ca đã chăm sóc ta. Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên đều ngơ ngác. Khương Sở Nhiên vùng ra quát lớn: Cổ Phi Dương, ngươi bị gì vậy? Ninh Khả Nguyệt nhìn về phía Cổ Phi Dương nghi hoặc: có phải mới rồi trong huyết trà bị bỏ thuốc không? Khương Sở Nhiên nói, không thể nào, mỗi đoạn răng trà đều được kiểm tra nghiêm ngặt, ai có khả năng đó chứ, hoặc có gan dám bỏ thuốc trong thanh hồng nguyệt, huống chi. Cơ mặt của Khương Sở Nhiên co giật, ghét bỏ. Trong thiên hạ làm gì có loại thuốc nào bẻ cong được thẳng nam? Ninh Khả Nguyệt lắc đầu, thiên hạ rộng lớn, biết đâu lại có thật thì sao? Mộ Dung Trúc vươn tay bấu vai của Lý Vân Tiêu, phòng ngừa hắn lại làm chuyện kỳ lạ gì nữa. Hết tập 383.